Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1966, chương 1968, 10 ngày huyền không. Đại địa lõm xuống, đấu chiến thắng Phật thoáng như ngọn lửa lưu tinh, chợt đánh về phía trời cao Ôn Độ Thiên Thần. Đông, Ôn Độ Thiên Thần hướng về phía nhào tới Kim Diễm Mỹ Hầu Vương hư không nắm chặt. Két, đấu chiến thắng Phật trợn mắt nhìn, thân thể lại quỷ dị dừng lại, tựa như thạch hầu, hết thảy ngay lập tức quy về tĩnh lặng. Nhiệt độ bản chất là hạt nhiệt vận động, Ôn Độ Thiên Thần có thể thao túng thế gian hết thảy hạt vận động, bao gồm trước mắt nhào tới đấu chiến thắng Phật. Hắn có thể đủ thao túng đấu chiến thắng Phật cả người trên dưới toàn bộ vị trí. Mỗi một chỗ xương thịt, mỗi một giọt máu, từng cái vi mô hạt, chúa tể trước mắt có thể vận động hết thảy lực lượng. Cho người hết thảy, cũng trở nên yên ắng đi. Ôn Độ Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, trên đầu thần hoàn đột nhiên biến thành lạnh giá cực kỳ sắc điệu. Lần nữa hướng về phía đông đặc đấu chiến thắng Phật khinh khinh nắm chặt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn liền xuất hiện biến hóa. Dòng máu của ngươi, làm sao có thể hay lại là sôi trào? Ôn Độ Thiên Thần hai tròng mắt nhỏ trừng. Hắn ý thức được không ổn, lập tức xông về đấu chiến thắng Phật. Hai tay như nóng bỏng thiên đao, ẩn chứa cực hạn nhiệt độ pháp tắc chi lực, chợt chém về phía đấu chiến thắng Phật đầu với tim. Nếu có thể chống cự ta tử vong nhiệt độ thấp, ta đây liền trực tiếp chém chết ngươi. Sống bàn tay lạc trong nháy mắt kế tiếp, đấu chiến thắng Phật cứng rắn như đá thân thể, đột nhiên lần nữa bung ra vô cùng kim diễm, động tác càng là nhanh như sấm đánh. Kim cô bổng xé rách hư không, hướng trên người Ôn Độ Thiên Thần đập tới. Phá thiên rách thần tốt. Hoành, kim cô bổng mang theo cường hãn tới cực điểm phá thiên chân ý. Ầm ầm lập chúng Ôn Độ Thiên Thần ngực. Ôn Độ Thiên Thần sống bàn tay cũng vào giờ khắc này. Hòa an đấu chiến thắng Phật khôi giáp, đâm vào trái tim của hắn bên trong. Ngay lập tức đốt ra một cái lỗ máu. Ngay cả tim cũng đốt không có. Ôn Độ Thiên Thần ngực bị kim cô bổng đập nát bấy. Rên lên một tiếng, thân thể bị đánh bay. Đấu chiến thắng Phật cũng thoát lực rơi xuống mặt. Lần nữa trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Một màn này, nhìn hình như là ngang tay. Nhưng Ôn Độ Thiên Thần sức khôi phục, hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Mấy giây sau bị đập nát ngực liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thần hoàn xuất hiện một kẽ hở. Rất tốt, đây chính là ngươi vùng vẫy giấy chết sao? Bây giờ, đi chết đi cho ta. Ôn Độ Thiên Thần quanh thân biến thành nóng bỏng màu bạch kim, chợt đánh về phía đấu chiến thắng Phật. Trên mặt thần sắc trở nên điên cuồng, giơ lên hai cánh tay mở ra, thành ôm tư chất, tựa hồ muốn đem đấu chiến thắng Phật ôm đốt chết. Đến, hòa tan ở ta nóng bỏng trong lồng ngực đi. Đấu chiến thắng Phật thấy vậy cắn răng ném ra một chuỗi Phật châu. Vô số huyền diệu cực kỳ phạm văn, như mưa cuồng tuôn hướng hư không thiên địa. Một chữ, vạn, kim phù tựa như kiên cố nhất pháo đài, đem đấu chiến thắng Phật bọc lại. Ôn Độ Thiên Thần hung hăng nện ở chữ vạn kim phù tường ốp bên trên. Chí cao nhiệt độ lại không cách nào hòa tan đi cái này phòng ngự. Phảng phất có một cổ vô hạn quang minh đại từ bi lực, ngăn cản hết thảy có hại lực ăn mòn. Ha ha ha, cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy để làm gì? Chẳng qua là trì hoãn ngươi thời gian chết thôi. Ôn Độ Thiên Thần cười lạnh, nóng bỏng thân thể như cũ nằm ở chữ vạn kim phù bên trên. Có, đại tự hình, từ từ hòa tan nó kia cứng rắn thành lũy. Hắn nhìn nội bộ đấu chiến thắng Phật, khóe miệng có cười trào phúng ý. Thấy không, các ngươi đại quân đã bị bại, toàn bộ cường giả đều tại điên cuồng chạy trốn, có thể cứu ngươi lại có ai? đường đường Tây Phương Cực Lạc giới đệ nhất chiến Phật, lại luân lạc tới cấu trúc một cái vỏ rùa kéo dài hơi tàn. Người thật là làm cho bổn thần mở rộng tầm mắt a. Đấu chiến thắng Phật lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Trước mắt Ôn Độ Thiên Thần, ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, rất nhanh sẽ biết có viện binh tới. Ngươi nếu không phải trốn, như vậy thì chờ bị viện binh diệt xuống đi. Nghe vậy, Ôn Độ Thiên Thần ngẩn ra, sau đó cười lên ha hà. Bị diệt xuống, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện tiếu. Phá Thiên Bang thiên tử đều tại Đông Tuyến. Các ngươi những thứ này hậu tuyển thiên tử lại có người nào là đối thủ của ta? Thứ cho ta nói thẳng, bất kỳ viện quân ở trong mắt ta đều là rác rưởi. Tới bao nhiêu, ta liền diệt bao nhiêu, diệt đến ngươi tuyệt vọng, sau đó ở ngươi tối tuyệt vọng thời điểm, đốt chết tươi ngươi. Ôn Độ Thiên Thần trên mặt tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn vẻ. Một ít rút lui Cửu Châu Liên Quân, thấy bị Ôn Độ Thiên Thần vây khốn đấu chiến thắng Phật, cũng mặt lộ vẻ bi thống, có thậm chí muốn chạy đi giải cứu, nhưng đều bị lý trí sinh linh kéo trở lại. Đối mặt thiên thần cấp bậc đối thủ, lúc này trả qua đi, với chịu chết không có khác nhau chút nào. Bọn họ đều biết, lần này đấu chiến thắng Phật, rất có thể muốn vẫn lạc ở chỗ này. Mấy chục triệu tăng binh cũng tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Bọn họ căn bản vô lực thay đổi sự phát hiện này hình. Đáng chết, đấu chiến thắng Phật lại bị vây. Vân Mộng Ảnh một loại với sát lục thiên thần chiến đấu. Một bên đưa mắt về phía xa xa chữ Vạn Kim Phù. Trong con người xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Xích, bởi vì một cái chớp mắt khinh thường, nàng cánh tay lại bị giết lục thiên thần vạch ra một đạo vết máu. Ha ha ha, theo ta chiến đấu, còn có tâm tư lý tới người khác. Sát sát sát, sát lục thiên thần giống như điên, điên cuồng vung huyết sắc liêm đao, đang ở chạy trốn Michael, cũng phát hiện đấu chiến thắng Phật tình huống, sắc mặt chợt trầm xuống. Bọn họ ba vị hậu tuyển thiên tử đánh ba cái quyền bính thiên thần vốn là cực kỳ cố hết sức. Nếu là đấu chiến thắng Phật trong trận chiến này vẫn lạc, như vậy tiếp theo chiến đấu làm sao còn đánh? Nhưng là nếu như đi cứu hắn, Michael nhìn một cái sau lưng vừa khóc lại tiếu thiên thần, da đầu chính là tê dại một hồi. Bây giờ hắn tự thân khó bảo toàn, làm sao còn cứu à? Chữ vạn tường ốp đã xuất hiện kẽ hở, hơn nữa bắt đầu hòa tan. Ôn Độ Thiên Thần sắc mặt ý diễu cợt sâu hơn. Người viện quân chạy tới được có chút chậm a. Tiếp tục như vậy nữa, người viện quân có thể ngay cả ngươi thi thể cũng không cứu lại được nữa à? Bọn họ sẽ không phải là gặp lại ngươi bị ta đè. Cho nên xa xa nhìn một cái sau, liền chạy đi. Đấu chiến thắng Phật không để ý tới đối phương diễu cợt, yên lặng tích góp lực lượng. Hắn đã quyết định, coi như chết ở chỗ này, hắn cũng phải trước khi chết ở trên người đối phương cắn một miếng thịt. Hoàn toàn chuẩn bị phế Ôn Độ Thiên Thần. Cửu Châu Liên Quân đã bị bại, rút lui quá trình chính là chu diệt quá trình. Hắn ít nhất phải kéo Ôn Độ Thiên Thần, để cho Ôn Độ Thiên Thần không gia nhập tàn sát sát trận trong doanh trại. Máu tươi chảy lần Bạch Quỳnh Hải bên ngoài đại địa. Từng cái Bạch Vũ tộc, Chân Ma tộc, Tăng Nhân ở gào thét bi thương bên trong vẫn lạc. Tuyệt vọng bắt đầu ở Cửu Châu Liên Quân bên trong lan tràn. Ở nơi này loại trong không khí, đột nhiên có Liên Quân kinh hô lên. Nhanh, mau nhìn bên kia. Ta trời ạ, đó là cái gì? Thật là lớn, thật tròn, nóng quá. Đây là chín thái dương. Chúng sinh linh rối rít ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ nhìn càng ngày càng lớn thái dương. Bất đồng màu sắc thái dương ở tại bọn hắn trong tầm mắt càng ngày càng lớn. So với trên bầu trời thái dương càng to lớn càng chói mắt. Dường như muốn đem thế gian hết thảy đều thiêu hủy hầu như không còn. 10 ngày lăng không kỳ cảnh, cứ như vậy xuất hiện ở chúng sinh linh nhãn trước. Ôn Độ Thiên Thần thấy ép tới gần Thái Dương, sắc mặt biến thành hơi có rồi biến hóa. Khi thấy trên Thái Dương kia điểm đen nhỏ thời điểm, sắc mặt mới thật sự hiện lên kịch biến. Đấu chiến thắng Phật nở nụ cười. Chúng ta viện quân, rốt cuộc đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,